Mãnh Long ngủ quên, chương 304, Lâm Thiệu Huy mày muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đương nhiên có thể nhìn ra được tên Tề Tư Viễn này đang cố đả kích Lâm Thiệu Huy, dù sao chỉ cần người này không mù thì đều có thể nhìn ra, Lâm Thiệu Huy là chồng mình mà trước mắt hắn đang cố ý làm nhục chồng mình, như vậy không khác nào làm nhục chính mình. Tề thiếu, Lâm Thiệu Huy đâu phải cộng hành gì, anh ấy là chồng tôi. Nếu như Tề thiếu muốn anh ấy đi thế thì cả hai vợ chồng tôi đều đi. Nói rồi, Bạch Tố Y lập tức đứng dậy, kéo theo Lâm Thiệu Huy cùng rời khỏi đó. Một màn này nằm ngoài dự đoán của Tề Tư Viễn và Thẩm Kiệt, hai người vốn cứ nghĩ, Lâm Thiệu Huy cái tên phế vật này, Bạch Tố Y sẽ căn bản không để ý tới. Đặc biệt khi đang gặp mặt bàn việc hợp tác làm ăn, cho dù cái tên Lâm Thiệu Huy chó chui gầm chạ này có bị làm nhục thì Bạch Tố Y vì chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ không bị cản trở. Thế mà bây giờ, sắc mặt của Tề Tư Viễn lúc xanh lúc đỏ, nhìn thấy Bạch Tố Y hai người họ thật sự muốn rời đi, liền tranh thủ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Bạch Tổng, cô đừng hiểu nhầm mà tôi chính là rất thích nói đùa. Vừa nãy đơn thuần chỉ là nói đùa với vị tiểu huynh đệ này thôi. Xin lỗi, rất xin lỗi, Tề Tư Viễn cản trước mặt hai người bọn họ, liên tục xin lỗi. Mãi đến lúc này sắc mặt Bạch Tố mới giãn ra một phần. Thẩm Kiệt và Tề Tư Viễn khuyên nói mãi, chỉ có cách lại ngồi xuống thôi. Không biết là Tề thiếu tìm tôi rốt cuộc là có điều gì chỉ giáo. Bạch Tố Y không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào vấn đề. Nghe thấy lời này, Tề Tư Viễn và Thẩm Kiệt không cầm được mà nhìn nhau một cái. Lúc này mới nói, thực ra thì lần này tôi đến tìm Bạch Tổng là có chuyện muốn nhờ. Nghe nói, tập đoàn Bạch Thị mới nghiên cứu chế tạo ra hoàn hồn đan, có thể trị liệu triệt để bệnh AS. Chúng tôi muốn mua lại phương pháp luyện đan. Cái gì, nghe lời này, Bạch Tố Y bị dọa rồi, thế nhưng phương pháp luyện hoàn hồn đan là sản phẩm tuyệt mật quan trọng nhất của tập đoàn Bạch Thị. Nhưng mà hiện tại Tề Tư Viễn lại mở miệng hỏi mua, đây quả thực là phạm phải điều cấm. Chỉ là, còn không đợi Bạch Tố Y từ chối, Tề Tư Viễn mặt đầy ý cười mà giơ 5 ngón tay ra cười tùm tỉm nói. Tôi ra, 5 tỷ, phi, câu này nói ra lại dọa Bạch Tố Y lần nữa. Phương pháp luyện đan ra giá 5 tỷ cái này còn chưa tính chi phí nghiên cứu chế tạo, máy móc nhân công. Đặc biệt tập đoàn Bạch Thị hiện đã đem hoàn hồn đan đi nghiên cứu chế tạo ra chuẩn bị lên kệ để bán, hiện tại thời khắc này, nếu nói bán đi phương pháp luyện đan kỳ thực đối với tập đoàn Bạch Thị mà nói cũng không hề có ảnh hưởng gì quá lớn. Bạch Tố Y sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng lắc đầu. Xin lỗi, Tề thiếu, phương pháp này tập đoàn Bạch Thị chúng tôi sẽ không bán. Hà, nghe xong câu này, Tề Tư Viễn và Thẩm Kiệt sắc mặt đều đổi. Hai người đều đã biết Bạch Thị đã bắt đầu cho bán hoàn hồn đan, vì thế mới hỏi mua. Vì bọn họ cho rằng, giá trị của pháp luyện đan đã rất nhỏ, nếu như bán đi thì cũng không có tổn thất gì quá lớn. Càng là có thể từ đó mà đạt được lợi nhuận to lớn 5 tỷ. Đổi thành bất cứ thì đây là vụ mua bán kiếm được mà không hề bị lỗ. Chỉ là hai người họ không nghĩ tới Bạch Tố Y sẽ từ chối thẳng thừng. Bạch Tổng, đây chỉ là một việc làm ăn một vốn bốn lời đó. Dùng một tờ công thức không có quá nhiều lợi ích đổi lấy lợi nhuận 5 tỷ, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Tư Viễn vẫn y nguyên không chịu cam lòng, tiếp tục khuyên lơn. Chỉ là nghe những lời như thế, trên mặt Bạch Tố Y thần sắc càng phát ra kiên quyết. Cô nhìn Tề Tư Viễn, nói thẳng, theo tôi thấy thì Tề thiếu mua phương pháp luyện hoàn hồn đan không thể đơn giản như thế. Các người là muốn kiếm tiền từ cái bệnh AS đó. Cái gì, lời này nói ra làm cho Tề Tư Viễn cùng Thẩm Kiệt bị đả kích triệt để. Cách chương.